Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Truy Tung Chuyện Lạ. Tửu Lâu Ban Đêm Chiếu Sáng là một môn đại học vấn. Chẳng những mỗi cái trụ đứng bốn góc cùng mặt tường các nơi đều có chụp đèn chân đèn. Tự liền mỗi cái bàn góc bàn tới gần đón gió mặt một đầu cũng có một chén tránh gió đèn. Chỉ bất quá cái kia tránh gió đèn là đối với bàn bình thường mà nói. Dịch Thư Nguyên hiện tại trên bàn này mở ra nửa phiến cửa sổ. Tránh gió đèn đón gió mặt nửa vòng tròn cung cũng ngăn không được cửa sổ bên này gió thổi mưa bay. Tình huống sớm đã dập tắt ở một bên. Dịch Thư Nguyên dứt khoát đem phía bên mình nửa bên cửa sổ cũng đẩy ra. Hoạt động kẹp chuẩn cây gậy liền trượt xuống đến phần đáy chống đỡ cửa sổ. Khiến cho nó sẽ không bị gió thổi đánh trở về. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ngược lại mở ra cái kia một nửa cửa sổ. Ngồi nam tử đối diện cười. Ngươi không sợ mưa gió đánh ngươi đồ ăn. Cửa sổ đóng một nửa tác dụng cũng không lớn. Dứt khoát toàn mở đồ cái mát lạnh. Dịch Thư Nguyên nói như vậy liền ngồi về trên chỗ ngồi. Vù vù, nhẹ nhàng tiếng gió tựa hồ rõ ràng một chút. Nhưng kỳ quái là cửa sổ vừa mở mưa gió vốn nên càng lớn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tựa hồ là nhỏ đi một chút. Hoặc là nói trở nên nhu hòa hơn. Mặt khác trên bàn nhận đến liên lụy cũng nhỏ. Ngược lại là mùa hè ban đêm càng mang đến một chút mát mẻ. Sau đó Dịch Thư Nguyên mới tính nghiêm túc dò xét người trước mặt. Người này 40 trên dưới. Ăn mặc áo chẽn quần dài. Buộc lấy khăn đội đầu không tóc mái. Màu xám đen hóa trang vuông vắn mặt. Hơi có vẻ bình thường ngũ quan bên dưới lưu lại đại khái dài cỡ móng tay tròm dâu. Có mấy phần giang hồ khí. Nhưng biểu tình kia cùng hiện tại phong cách làm việc. Cũng dễ dàng cho người chút vô lại cảm giác. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Bởi vì tại đối diện nam tử bề ngoài bên dưới, hắn trên thân khí số lại cũng không đen tối. Nói rõ đối phương cũng không phải thật là một cái hẹp hòi tiểu nhân. Mà nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, đối diện nam tử lầm tưởng cùng ngồi người tại châm chọc hắn hành vi. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, còn đá một trương ghế chống một cước. Không vui liền tới chỗ khác ngồi. Nói nam tử lại châm một chén rượu một ngụm uống vào. Một điểm mùi rượu cũng không có. Dịch Thư Nguyên tiếu dung thu hồi. Cũng không nhiều lời. Đem quạt xếp bày trên bàn. Nhìn ngoài cửa sổ mưa đêm. Dù mưa đêm không thấy tinh quang. Nhưng càng cảm giác hồ lớn rộng lớn. Uống rượu nam tử dùng dư quang quan sát Dịch Thư Nguyên. Gặp người này thế mà thật một chút cũng không buồn. Trong lòng cảm thấy vừa mới có thể là chính mình chuyện bé xé ra to. Trong lòng nguyên bản tích góp lấy một cỗ kình tự tán. Ồn ào không nổi. Trong thiên địa tạo hóa thần kỳ. Đã từng bên ngoài còn là nhìn không thấy phần cuối phì nhiêu đồng ruộng. Bây giờ nhưng thành một cái rộng lớn vô biên trường phong hồ. Nếu không tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin chính là ngắn ngủi 4 năm biến hóa đây. Nghe đến Dịch Thư Nguyên loại này cảm khái phát biểu. Chính mình uống rượu nam tử nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Nhưng vẫn là không nói gì. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng tựa như tới làm quen đồng dạng. Nhìn hướng nam tử nói ra. Trên sử sách nói. Tiền triều sơ kỳ nơi đây vốn cũng là hồ lớn. Hồ vực diện tích còn muốn càng lớn. Chẳng những hướng bắc che lại hơn phân nửa trường phong phủ thành. Hướng nam còn tiếp giáp hai châu chi địa đây. Uống rượu nam tử nghe đến lần này ý thức mặt lộ ra kinh hãi nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lớn như vậy. Vậy nó lại là làm sao biến mất đây này. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Sau đó cười nói. Về sau đào mở sông đào. Rất nhiều dòng sông bị dẫn hướng khai dương thủy vực. Nhưng trường phong hồ biến mất nguyên nhân chính là bởi vì trường phong hồ Long Vương phạm. Vào tội lớn. Tự thân vẫn diệt cũng mang đến trường phong hồ hơi nước trôi đi hết. Sau đó mấy trăm năm lại không trường phong hồ. Nam tử nghe đến sửng sốt một hồi lâu. Cái này cũng là trên sử sách nói. Dịch Thư Nguyên lại cười cười. Đây cũng không phải. Bất quá là giã sử hoang đường truyền thuyết thôi. Có lẽ là bởi vì mấy câu nói này hòa hợp quan hệ. Giữa hai người bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Nam tử lời nói cũng nhiều một chút. Vậy bây giờ Hồ Lớn trở về, phải chăng là nói Trường Phong Hồ Long Vương cũng quay về rồi? Đó chính là một cái khác còn chưa phát sinh chuyện xưa. Hắc Nam tử cười. Ngươi người này ngược lại cũng hứng thú. Không giống bình thường thư sinh. Cũng như cái kể chuyện. Dịch Thư Nguyên đồng dạng mang cười. Ngươi thế nào biết bình thường thư sinh tựu không hứng thú đây? Khách quan. Đồ ăn tới. Lạc Tiểu Nhị hai tay các nâng lên một cái bàn ăn. Bước nhanh đi đến Dịch Thư Nguyên vị trí trước bàn. Làm phiền khách quan phụ một tay a. Dịch Thư Nguyên liền hỗ trợ đem một cái khay bỏ lên trên bàn. Sau đó Tiểu Nhị mới từng phần đồ ăn hướng trên bàn bày. Đây là thần tiên gà. Đây là cá tê ba ăn. Đây là ngó sen hộp. Đây là canh tôm nấu mướp. Đây là thịt muối. Đây là Tiểu Nhị vừa mang món ăn vừa báo. Một hơi tới 8 món ăn. Khách quan ngày trước chậm dùng. Còn lại một hồi làm xong ta lại bưng qua tới. Tốt, đa tạ. Ngài khách khí. Tiểu Nhị chắp tay. Mang theo cười cầm lấy hai cái khay rời đi. Mà 8 món ăn đã chiếm cứ hơn nửa chương 8 người bàn vuông. Ta một người ăn không được hơn 20 cái đồ ăn. Các hạ nếu là không chê. Cùng một chỗ giúp đỡ chút a. Cái này tại Dịch Thư Nguyên người đối diện nghe tới tuyệt đối là lời nói thật. Hắn nhìn một chút trước mặt mình hai cái đáng thương đồ nhắm. Một bàn hạt lạc, một bàn rau xanh. Lại nhìn một chút lúc này trên bàn nhiệt khí bừng bừng món ăn. Vậy ta tựu không khách khí. Dứt lời, nam tử liền trực tiếp chia tay bắt một cái đùi gà gặm một miếng. Mùi thịt xương xốp mỹ vị phi thường. Không cần khách khí. A hát đúng, ta dưỡng một cái chồn nhỏ. Đặc biệt thông nhân tính. Cũng rất thích ăn mỹ vị món ngon. Hy vọng các hạ đừng để ý hắn xuất hiện tại mặt bàn. Nghe nói như thế, Hồi Miễn cũng không cố kỵ. Trực tiếp thuận theo Dịch Thư Nguyên cánh tay chạy xuống. Rơi xuống gần bên trong một bên góc bàn. Dịch Thư Nguyên liền lấy một cái chén không đặt ở Hồi Miễn trước mặt. Sau đó cho nó kẹp một cái đùi gà. Nam tử ăn đùi gà nhìn cái này chồn xám nhỏ. Cũng cảm thấy 10 phần mới lạ. Gặp qua nuôi mèo, nuôi chó, nuôi ưng, nuôi rùa, nuôi cá. Chưa thấy qua nuôi chồn. Kết quả cái kia chồn nhỏ ăn lên đồ vật tới còn thật nhanh. Cái kia đùi gà mấy lần tự bị gặm sạch. Sau đó thẳng người lên dùng móng vuốt chỉ trỏ mấy cái khác cái mâm. Chồn nhỏ chỉ đâu. Dịch Thư Nguyên tự gắp cái kia đồ ăn. Thẳng đến đem chén nhỏ chứa đầy. Ai biết chồn nhỏ thế mà còn chỉ nam tử bầu rượu. Bị Dịch Thư Nguyên trừng mắt liếc. Người lúc nào học uống rượu. Chồn nhỏ nhất thời thu hồi móng vuốt. Bắt đầu vùi đầu ăn đồ ăn. Cái này khiến nam tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây con mẹ nó cũng quá thông nhân tính. Quả thực thành tinh. Chúng ta cũng ăn. Ách tốt. Dịch Thư Nguyên nhắc nhở một câu. Mới cùng nam tử cùng một chỗ bắt đầu ăn rau. Cái sau khả năng cảm thấy có chút xấu hổ. Còn tự thân dùng rượu của mình hũ là Dịch Thư Nguyên rót rượu. Trong miệng cũng bồi cái không phải. Mà Dịch Thư Nguyên cũng không cự tuyệt. Thịt gà mềm nát gỡ xương. Thịt cá càng là tươi ngon phi thường. Còn lại món ăn cũng đều có đặc sắc. Ăn đến hai người đầy miệng là giàu. Lại thêm một cái cực kỳ có thể ăn chồn nhỏ. Tiêu diệt thức ăn tốc độ thế mà có thể theo kịp Tửu Lâu hỏa kế mang món ăn tốc độ. Dịch Thư Nguyên cùng nam tử cũng tính là dần dần quen thuộc. Nói như vậy huynh đài một mực đang giúp tìm người. Ai, không nói gạt ngươi. Ta hiện tại đã theo tìm người thành trốn người. Tìm lâu như vậy không thấy tung tích. Đều không mặt mũi trở lại. Dịch Thư Nguyên trên thân có loại tươi mát tự nhiên khí tức. Thiên nhiên tự dễ dàng nhượng người nguyện ý tin tưởng. Lại thêm lẫn nhau dần dần quen thuộc. Đối diện nam tử dùng tự thân xem người kinh nghiệm. Nhìn ra được đối phương là cái tiêu sái tùy tính người tốt. Liền khó được cùng người xa lạ tố khổ một chút. Nam tử tên gọi Vương Vân Xuân, Trường Phong phủ Tây Nam phương hướng Thiển Châu nhân sĩ, tự xưng cũng tính giang hồ người, nhưng hiểu được một loại phương pháp dân gian. Tại vòng bằng hữu tử nội bộ có thần hành thái bảo ngàn dặm truy tung tiểu danh khí. Đương nhiên, tại bản địa, Vương Vân Xuân vô lại danh khí càng lớn, cũng tính là thường nhân trong mắt xã hội đen. Hơn một tháng trước, Bằng hữu mang theo một thân hình còng lưng lão nhân, chảy xuống chọc lệ quỳ trước mặt hắn, không ngừng dập đầu. Cầu hắn hỗ trợ tìm cháu gái của mình. Nói phải ngày trước mộng thấy người xấu mang đi tôn nữ. Vương Vân Xuân mặc dù bị người xem như vô lại, nhưng cũng không nhìn được một cái thất tuần lão nhân cho chính mình dập đầu a. Lập tức đỡ dậy đối phương lên tiếng hỏi nguyên nhân. Nguyên lai lão nhân kia tiểu nhi tử ở rể khác hộ. Một gia đình tại phía xa gần nghìn dặm bên ngoài Lưu Châu. Căn bản không có khả năng biết vài ngày trước tôn nữ sự tình. Ồ, nói như vậy lão nhân kia là tại phán đoán. Dịch Thư Nguyên ngữ khí cũng hơi cải biến. Hiển nhiên tới hứng thú. Thậm chí hôi miệng ăn đồ ăn tiết tấu đều chậm. Vương Vân Xuân trong tay nắm lấy một căn cánh gà. Nghe nói chính là thở dài. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng không ngăn nổi lão nhân không ngừng dập đầu a. Hắn còn đem chính mình tích góp lấy tất cả thân gia đều cho ta. Đầy đủ 62 lượng bạch ngân. Cộng thêm một căn vong thê lưu lại châm vàng, ngươi cầm. Nghe đến Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy. Vương Vân Xuân trên mặt lộ ra lúng túng. Do dự gật đầu. Tiền tài động nhân tâm. Nhiều tiền như vậy. Ta cũng làm ma xui quỷ khiến. Cảm thấy ngu sao không cầm. Nhiều nhất nhờ người tại Lưu Châu nghe ngóng cái tin tức. Ai nghĩ đến qua hai ngày có bằng hữu phát hiện lão nhân chết cóng tại đầu phố. Ai, cái này về sau ta mới hiểu được vì cái gì một cái thất tuần lão nhân có thể lấy ra nhiều tiền. Như vậy, hắn là đem nhà ở cho bán đổ bán tháo. Dịch Thư Nguyên nghe lấy trong lòng cũng có chút cảm giác. Khó chịu, cái kia huynh đài nhất định đi Lưu Châu a. Nghe nói như thế, Vương Vân Xuân cảm thấy kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh là nghĩ như vậy. Dịch Thư Nguyên 10 phần khẳng định gật đầu. Nếu không ngươi cũng không cần hướng ta người xa lạ này thổ lộ những này. Hoàn toàn có thể giả vờ như vô sự phát sinh. Không nghĩ tới trong ngày thường hương nhân đem chính mình bản địa du côn. Hôm nay lại bị một cái lần đầu gặp mặt nho sinh tín nhiệm. Vương Vân Xuân trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Sau đó gật đầu. Đi. Cũng tìm được lão nhân kia tiểu nhi tử nhà. Chính như lão nhân trong mộng nhìn thấy. Tiểu tôn nữ không thấy lúc trước thu tiền thời điểm. Ta qua loa lấy lệ nói tận lực thăm dò cha tìm. Bây giờ đâm lao phải theo lao a. Huynh đài không phải ngàn dặm truy tung sao. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói. Vương Vân Xuân mặt lộ ra bất đắc dĩ. Ta cái kia phương pháp dân gian cũng là trước kia một cái lão thuật sĩ dạy. Kỳ thật cũng chính là đại khái mệnh số đo lường tính toán. Có lúc rất thần kỳ. Có lúc cũng là không có đầu mối. Lần này tiểu cô nương kia ngày sinh tháng đẻ tại tay. Ta cũng chỉ là có thể mơ hồ tính ra một cái phương vị. Tự cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Đi ngang Trường Phong phủ trong lòng buồn khổ. Lại nghe nói có hồ lớn kỳ quan. Liền tới nhìn một chút. Hồi miễn phồng lên quay hàm ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái sau suy nghĩ một chút tự hỏi một câu. Có thể hay không đem tiểu cô nương kia ngày sinh tháng đẻ nói cho Dịch Mỗ nghe một chút. Vương Vân Xuân nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh hiểu được đoán mệnh. Cũng không phải rất hiểu. Nhưng thu qua một cái đồ đệ. Tương đối am hiểu đạo này. Nói không chắc có thể giúp một chút bận bịu. Đồ đệ hiểu. Sư phụ không hiểu. Vương Vân Xuân nạp buồn bực, đổi bình thường không có khả năng tùy tiện tiết lộ người bát tự. Nhưng lúc này rượu cũng uống không ít, người cũng say khướt, tố khổ hơn nửa, lại thêm vị này Dịch tiên sinh nhưng có loại khiến người tín nhiệm cảm giác. Vương Vân Xuân thế mà liền như thế nói ra, XX năm mùng 3 tháng chạp giờ Sửu, nghe đến cái này 8 chữ, Dịch Thư Nguyên trong lòng hiện lên một trận gợn sóng. Sắc mặt cũng có chút có chỗ biến hóa. Hà Hân, Chi, Dịch Thư Nguyên im bặt. Mà Hôi Miễn nghe nói đều gọi kêu một tiếng. Dịch tiên sinh, người nói cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có thể đụng vào chuyện này. Cũng là một loại duyên phận. Vương huynh đài, ta cũng tới giúp người một tay làm sao? Này không phải chỉ là Vương Vân Xuân sự tình. Cũng là Dịch Thư Nguyên chuyện. Càng là Mặc Thạch Sinh sự tình. Vốn định chờ Thạch Sinh hơi lớn về sau mượn bản thân cảm ứng. Tiến đến tìm kiếm Hà Hân. Cùng so mặt khác, Thạch Sinh cùng Hà Hân duyên phận mới là nặng nhất. Nhìn tới bây giờ không thể không trước thời hạn. Hết chương.